Sủng phi của Vương Ái Phi thiếu quản giáo. Quyển 2, góc truyện audio.com. Viên sử năm thứ 52. Đế kinh, phải nói, trong 4 năm này, chuyện tình oanh động nhất phát sinh trong Tịnh Nguyên ta. Không thể không kể đến biến cố 4 năm trước. Cứ nghe thái tử đương triều Tô Mạc Thiên câu thông cùng kẻ thù bên ngoài. Cùng một ruột với lũ Nam Việt xâm phạm biên cảnh Tịnh Nguyên ta. Nam Việt là nước gì chứ? Là quốc gia lân cận chỉ đứng sau Minh Sùng quốc cùng Tĩnh Nguyên Vương triều hai đại đế quốc. Nếu thật để cho Nam triều được như ý, xâm chiếm được biên cảnh Tĩnh Nguyên ta bị tổn thất nặng, mặt rồng bệ hạ giận dữ, thiên tử giận dữ, Giang Sơn cũng lâm vào sợ hãi. Vì để cho tất cả gian tế một lời cảnh cáo, hoàng đế ta giết một kính trăm, hủy bỏ ngôi vị của thái tử Tô Mạc Thiên. Đem đày đi biên cương cả đời không được bước vào kinh. Cũng để cho tam hoàng tử Tô Lăng Trạch điện hạ làm chủ soái tự mình dẫn binh đi Nam Việt. Tam hoàng tử nhưng là hoàng tử mà hoàng thượng cung thái hậu sủng ái lâu năm. Đừng xem tam hoàng tử thường ngày không vào triều sớm, võ công cũng tạm được. Nhưng Lăng Vương điện hạ cũng là quân trung chi vương, mang binh dũng mãnh thiện chiến, đánh cho địch quốc hoa rơi nước chảy. Không dám nghĩ đến vùng đất của Tịnh Nguyên chúng ta. Lăng Vương chiến quân có công. Hoàng đế ta cực kỳ vui mừng. Tự mình ban thưởng hôn sự cho Lăng Vương điện hạ cùng Tịnh Nguyên công chúa. Trong khách điếm, tiên sinh kể chuyện miệng phun nước bọt. Hứng thú kể xong chuyện vui. Vậy mà, hắn còn chưa nói hết. Đã bị đám người cắt đứt. Này này, ngươi kể chuyện, có phải muốn nói gì thì nói không? Không phải nói Lăng Vương điện hạ đã nói rõ cùng hoàng thượng sẽ không thành thân cùng Tĩnh An công chúa sao? Không phải đâu, kia đều là chuyện của 4 năm trước, nghe nói Lăng Vương điện hạ vì giữ đạo hiếu 3 năm cho lão thái hậu. Lúc này mới đẩy lùi hôn sự, sau này lại mang binh xuất chinh, hôn sự này mới kéo dài tới bây giờ. 4 năm này Tĩnh An công chúa cũng không có hôn phối. Không phải là đang đợi Lăng Vương sao? Không không, tới nay 3 năm giữ đạo hiếu đã sớm hết, hiện tại đã là đầu năm thứ 4. Lăng Vương điện hạ còn không chịu lấy. Ta nghe một bà con trong cung nói a, Lăng Vương người ta là có ý trung nhân đấy. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe nói ý trung nhân của Lăng Vương điện hạ đã từng là tiểu nô tài của Lăng Vương phủ. Nhưng dáng dấp rất xấu, thật rất xấu. Vậy tại sao Lăng Vương người ta còn coi trọng nàng nha? Còn là một tiểu nô tài. Không có thân phận, không có địa vị, khó trách hoàng thượng không đồng ý. Chấm, trong khách điếm tiếng bình luận nhiệt tình bình luận nổi lên. Mặt tiên sinh kể chuyện kia căng trướng đỏ bừng. Thấy bọn họ cũng không muốn nghe hắn kể chuyện nữa. Không khỏi tức đến dậm chân. Thu dọn đồ đạc rời đi. Đợi một chút, vị khách quan kia. Tiểu nhị trong điếm chợt ra gọi hắn dừng lại. Làm cái gì, mặt tiên sinh kể chuyện bất mãn, không nhịn được hừ một tiếng. Thái độ tiểu nhị trong điếm rất tốt, thấy hắn như thế cũng không tức giận. Chẳng qua là chỉ vị trí sau bức rèm trong một nhã gian trên lầu 2 nói. Một vị khách quý trong đó muốn nghe ngươi kể chuyện đây. Kể một đoạn cho ngươi 50 lượng bạc, 50 lượng. Mắt tiên sinh kể chuyện trong nháy mắt sáng lên. Đi một chút, ta nhanh đi. Sau bức rèm, một nam tử dựa vào cửa sổ ngắm cảnh. Ống tay áo trắng rộng, tà áo màu nhạt buông rơi. Hoa văn trên áo phẳng phiu, thêu một đóa hoa ngọc lan nhẹ nhàng tươi đẹp úp mở. Hắn rảnh rỗi ngồi trên ghế, tay rót rượu trắng nõn sạch sẽ, dài mà có lực, tư thái yêu nhã thưởng thức rượu. Khiến người ta cảm giác được một cỗ khí phong đạm vân khinh. Không khỏi ngửa mặt nhìn lên. Ở bên cạnh hắn, còn có một nam tử đeo bội kiếm. Im lặng mà kính cẩn đứng cạnh bạch khi nam tử. Tiên sinh kể chuyện cười hi hi hai tiếng. Xin hỏi vị công tử này là muốn nghe chuyện xưa gì? Bạch khi nam tử kia quay đầu lại. Nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch, thản nhiên nói. Liền nghe chuyện xưa của Lăng Vương cùng tiểu nô tài. Chuyện xưa của Lăng Vương cùng tiểu nô tài đó. Tiên sinh kể chuyện cười đắc ý, được. Nếu là công tử thích nghe, không phải là ta khoác lác. so với mọi người ta biết về Lăng Vương nhiều nhất. Trong kinh này cũng không có ai rõ ràng hơn ta. Nhà ta có thân thích trong Lăng Vương phủ. Cũng biết, bảo ngươi kể thì ngươi kể. Sao lại nói nhảm nhiều như vậy đây? Vị hộ vệ bên cạnh kia lên tiếng. Giọng nói rất bất mãn. Ách, tiên sinh kể chuyện cổ tích bị hắn nghẹn. Nhất thời một chữ cũng không dám nói. Mạc Ninh, chớ lắm mồm, Bạch Hy Nam tử nhàn nhạt giáo huấn một tiếng. Mạc Ninh hung hăng trợn mắt nhìn tiên sinh kể chuyện cổ tích một cái. Lúc này mới chậm rãi nói. Vâng, chủ tử, cách chương.